anh chồng khờ, chương 456, toàn lời lẽ chúc mừng lấy lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay từ đầu cô còn không nghĩ nhiều về mục đích của tập đoàn tài chính Han lắm, mà chỉ cảm thấy có lẽ bởi vì kỹ thuật nguồn năng lượng mới trong tay bọn họ cũng quen thuộc với nước hoa, cho nên đối phương mới có suy nghĩ thử hợp tác. Nhưng sau khi nghe thân tín nói, cô mới biết được những dự án mà tập đoàn tài chính Han đưa ra đều cực kỳ hấp dẫn, Bạch Phi Nhi thấy vừa ngạc nhiên vừa kỳ lạ. Tại sao tập đoàn tài chính Han lại đột nhiên tìm chúng ta để hợp tác? Theo như tôi biết, những dự án này đều là mục tiêu phát triển chính của tập đoàn tài chính Han, rất nhiều xí nghiệp top 100 trên thế giới đều nghĩ cách để hợp tác mà tập đoàn tài chính Han còn không để ý. Tại sao bọn họ lại chọn chúng ta? Bạch Phi Nhi khó hiểu hỏi. Đối phương không nói đến những điều này, sợ là phải chờ đến khi gặp mặt mới biết được, thân tín nói. Được rồi, tôi đã biết, Bạch Phi Nhi nghi ngờ cúp điện thoại. Lúc Bạch Phi Nhi còn đang suy đoán, điện thoại của cô lại vang lên, lần này người gọi điện thoại tới là ông chủ của một tập đoàn kinh tế ở tỉnh. Sau khi bắt máy, Bạch Phi Nhi khách khí nói chuyện với họ, đối phương nói gần nói xa đều chỉ để thăm dò mục đích tập đoàn tài chính Han hợp tác với Bạch Thị. Kết thúc cuộc gọi, Bạch Phi Nhi lại liên tục nhận được điện thoại, rất nhanh sắc mặt cô đã trở nên khó coi. Trong những người gọi điện thoại đến, có người muốn rút ngắn quan hệ với Bạch Thị, mặc dù không biết tập đoàn tài chính Han có mục đích như thế nào mới lựa chọn Bạch Thị, nhưng bọn họ rất muốn tạo quan hệ tốt với Bạch Thị và Bạch Phi Nhi, để làm nền cho việc hợp tác buôn bán sau này. Còn có một số cuộc điện thoại là do bên hợp tác của Bạch Thị gọi tới, toàn lời lẽ chúc mừng lấy lòng. Nhưng những điều này đều không phải là điểm chú ý chính của Bạch Phi Nhi, so sánh với việc Bạch Thị và tập đoàn tài chính Han hợp tác, cô càng chú ý đến một tin tức nghe được từ lời nói bóng gió của những người này hơn. Sở dĩ tập đoàn tài chính Han quyết định hợp tác với Bạch Thị là bởi vì Trần Hạo. Sau đó, Bạch Phi Nhi lại thông qua người quen để biết được chuyện trong bữa tiệc hôm qua, càng nghĩ trong lòng càng không thoải mái, có một cảm giác bị Trần Hạo đùa bỡn, điều này khiến cô cực kỳ giận dữ. Đúng lúc này Trần Hạo đi xuống nhà. Bà xã, em có đói không? Hay là anh nấu mì cho em ăn nhé, Trần Hạo nói. Tập đoàn tài chính Han có chuyện gì vậy, Bạch Phi Nhi hỏi. Chuyện gì là sao, Trần Hạo hỏi. Sáng nay, cả thế giới đều gọi điện cho em, hỏi thăm về việc hợp tác của tập đoàn tài chính Han và Bạch Thị. Hơn nữa còn đều nói tập đoàn tài chính Han hợp tác với Bạch Thị là bởi vì anh, Bạch Phi Nhi nhìn chằm chằm vào Trần Hạo chờ Trần Hạo trả lời. Trần Hạo cười một tiếng. À, lúc trước anh chữa bệnh cho Han, giải quyết xong vấn đề của ông ta ngưỡng mộ y thuật của anh, biết em là vợ anh, có khi vì muốn cảm ơn nên mới lựa chọn hợp tác với em đấy. Bạch Phi Nhi nhìn chằm chằm vào Trần Hạo, muốn nhìn ra vẻ bối rối khi nói dối trên mặt Trần Hạo, càng muốn Trần Hạo áy náy bởi vì nói lung tung, lúc này cho dù anh có loại phản ứng nào, trong lòng cô đều sẽ dễ chịu hơn một chút. Nhưng đáng tiếc cô không nhìn ra một cái gì cả, Trần Hạo rất thản nhiên. Điều này khiến Bạch Phi Nhi rất tức giận. Cách chương.